sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 18, góc truyện audio.com. Quý Quy Hàn như thế nào cũng không nghĩ tới Lạc Duẫn Trần vừa đối mặt đã chạy mất, sừng sốt vài giây khi phản ứng lại đây người đã chạy đến cửa, lúc này hắn mới lập tức lắc mình đuổi theo. Đang chạy tới cửa bỗng nhiên thấy thân ảnh Quý Quy Hàn xuất hiện khi, Lạc Duẫn Trần cũng đã âm thầm quyết định ở trong lòng nhất định cùng Bạch Phượng Hoàn học điểm pháp thuật. Nhưng hiện tại hắn có một vấn đề cái đau chứng hơn cần giải quyết, hắn không phanh được xe. Đây là vấn đề lớn. Nói một cách lãng mạn, hắn như vậy thẳng tắp tiến lên, sẽ trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực Quý Quy Hàn, nếu là phim thần tượng trước đây, khả năng còn sẽ phi thường trùng hợp mà vừa lúc chạm vào môi Quy Hàn một chút. Nhưng Lạc Duẫn Trần biết rõ giữa bọn họ không có tơ hồng dẫn lối. Hắn vẫn là đụng phải môi Quý Quy Hàn dùng cái trán, thế nào cũng không dừng được quán tính rất mạnh, trực tiếp một đầu lao tới mặt Quý Quy Hàn. Hai người dường như cùng nhau kêu thảm thiết, thanh âm Quý Quy Hàn rõ ràng càng thê lương một chút. Nhưng Lạc Duẫn Trần tin tưởng vững chắc việc này không phải hắn sai. Tất cả đều do Quý Quy Hàn quá cao. Người ngoài cửa cũng nghe thấy động tĩnh trong phòng, lập tức đẩy cửa ra, liền thấy hai người một người che lại mũi một người ôm đầu toàn ngồi xổm trên mặt đất. Sư tôn, Vũ Quy Thanh hoảng sợ, vội vàng chạy đi lên dìu hắn, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người, trong lúc nhất thời cũng không rõ tình huống, phát sinh cái gì. Lạc Duẫn Trần đau đến hốc mắt đều đỏ, ánh mắt nhìn Vũ Quy Thanh yếu thế có điểm nhu nhược đáng thương, Vũ Quy Thanh nhìn đến hô hấp cứng lại, lập tức bất thiện nhìn về phía Quý Quy Hàn, trầm giọng nói. Quy Hàn, ngươi làm cái gì? Vừa mới gặp công kích còn không có bình tĩnh lại Quý Quy Hàn. Lạc Duẫn Trần nghe vậy cũng chạy nhanh xua tay, ý bảo không phải hắn sai, y cũng không nghĩ đem nổi ném cho Quý Quy Hàn, phải biết rằng người này thực mang thù quỷ biết sẽ kích phát hiệu ứng bươm bướm gì. Vũ Quy Thanh lại hiểu lầm y, trong giọng nói là bất mãn cũng là bất đắc dĩ, nói. Sư tôn, ngài không thể bao che sư đệ, hắn còn chống đối ngài, không lễ nghĩa như vậy làm sao làm gương tốt cho những đệ tử khác. Về sau lại tiếp tục phát sinh loại sự tình này, sư tôn nói một tiếng, không cần thiết tự động thủ. Lạc Duẫn Trần che lại chán lắc đầu, ánh mắt có chút vô tội. Không, là ta lao vào nó, hiện tượng vật lý thôi. Vũ Quy Thanh, thật không có việc gì. Lạc Duẫn Trần buông tay, nhẹ nhàng sờ sờ vào chỗ bị đụng, phát hiện có điểm đau, nhưng thật ra không đau lắm, phỏng chừng hơi bầm. Đầu người thì cứng, nhưng cái mũi liền rất khó nói. Lạc Duẫn Trần nhìn về phía Quý Quy Hàn, quả nhiên, cái mũi Quý Quy Hàn liền rất không ổn. Máu Lạc Duẫn Trần chỉ vào Quý Quy Hàn, miệng giật giật, sắc mặt có điểm không tốt, máu a. Những người khác nghe vậy cùng nhìn qua, lúc này Quý Quy Hàn mới ý thức được lau mũi một phen, nhìn đến lòng bàn tay một mặt hồng quả thực muốn xỉu đi qua, đầu người là cục đá sao. Lâm Quy Nhạc vừa thấy hoảng đến không được vội tìm khăn trên người, xông lên đít mũi Quý Quy Hàn cái, tránh cho máu tiếp tục đi xuống, sư huynh ngươi ngẩng đầu. Ngẩng đầu, ngươi muốn giết ta sao? Quý Quy Hàn chụp vài cái đem tay Lâm Quy Nhạc chụp bay, sau đó tiếp nhận công tác của hắn chính mình che lại cái mũi, cứ sờ sờ người hắn buồn chết. Lạc Duẫn Trần ở bên cạnh xem đến cười không ngừng, đầu. Góc truyện audio.com, cũng không đau, ngồi xổm nhích một bước qua đi, hỏi. Không có việc gì đi, Quý Quy Hàn nhìn y một cái, ý cười trên mặt y còn không có biến mất, đôi mắt hơi hơi cong tựa như nhành liễu đầu xuân, có thể quét hết sương tuyết mùa đông. Quý Quy Hàn bỗng nhiên phát hiện Lạc Duẫn Trần hình như đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Các ngươi quả thực là hồ nháo. Thấy bọn họ như vậy, Vũ Quy Thanh cũng không biết nói cái gì cho phải, duỗi tay qua vẽ vài cái ở khoảng không trước mũi Quý Quy Hàn, còn đau không? Vốn dĩ không đau, Quý Quy Hàn nói buông tay, máu đã không chảy, cái mũi bị Lạc Duẫn Trần đâm sưng lên giờ đã không có việc gì. Vậy là tốt rồi, Lạc Duẫn Trần lúc này mới đứng lên, vỗ vỗ quần áo, vậy tan đi, đều không đúng, Quy Thanh ngươi lưu lại. Nghe thấy lời này Quý Quy Hàn đã chuẩn bị đứng lên lại yên lặng ngồi xổm trở về, một lần nữa che lại cái mũi, nói. Quả nhiên vẫn là có điểm đau. À, Lạc Duẫn Trần đều ngốc, không phải Quy Thanh trị cho ngươi sao? Đúng vậy, Vũ Quy Thanh cũng nghi hoặc hắn cũng không tu y đạo, nhưng loại miệng vết thương nhỏ này còn không đến mức xử lý không được. Ta biết, Lâm Quy Nhạc kích động nói, khả năng sư huynh là bị sư tôn dọa tới rồi. Chúng ta đụng nhau mà. Lạc Duẫn Trần xua xua tay, duỗi tay cầm tay Quý Quy Hàn tay cẩn thận quan sát một chút, thật sự không thấy ra tới có cái gì vấn đề, tiền đánh hắn một cái quát cho ngươi giả vờ, đi về. Bị vạch trần, Quý Quy Hàn cũng không tính toán ăn vạ, đứng lên khi nương khoảng cách hai người tiến đến bên tai Lạc Duẫn Trần nhỏ giọng nói. Đừng cùng sư huynh nói bậy lời nói, bằng không đêm nay ta tự mình tới tìm ngươi nói chuyện. Hắn đem hai chữ nói chuyện cắn thật sự nặng, cuối cùng còn không quên ở bên tai Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng thổi khẩu khí, một hơi thổi đến mức y cả người run. người này cư nhiên uy hiếp hắn. Lạc Duẫn Trần quả thực tức muốn khóc, cuộc sống này vô pháp qua. Quý Quy Hàn nói xong liền cùng hai người khác đi rồi, lưu lại Vũ Quy Thanh cùng Lạc Duẫn Trần. Ngươi nhìn xem ta xem ngươi, đều có điểm xấu hổ. Lạc Duẫn Trần vốn là tưởng cùng Vũ Quy Thanh nói tính khả năng của việc Quy Thanh cùng Quy Hàn ở bên nhau, tuy rằng cũng không nhất định dúng được đến cùng nhau, nhưng có ý niệm nói không chừng liền thành đâu. Nhưng Quý Quy Hàn không cho hắn làm như vậy, vậy thì thật sự khó chịu, thảm hại hơn chính là lưu người khác lại, nhưng lại không có gì khác để nói. Vũ Quy Thanh cũng không nóng nảy, dịu ngoan mà đứng ở bên cạnh chờ, chính hắn cảm thấy không có gì, ngược lại khiến Lạc Duẫn Trần càng thêm đứng ngồi không yên lên. Hắn mà nói không có gì ngươi về đi, Vũ Quy Thanh có thể cảm thấy bị trêu đùa hay không? Sư tôn, đợi một hồi, xem giữa mày Lạc Duẫn Trần nhăn đến càng chặt, Vũ Quy Thanh vẫn là nhịn không được đã mở miệng, có cái gì muốn phân phó sao? Ân Lạc Duẫn Trần vừa bị hỏi như vậy, càng thêm mà khẩn trương, đôi mắt chuyển khắp nơi không biết dừng ở chỗ nào mới tốt, cuối cùng nhìn đến cục màu trắng trên bàn mới ngừng lại được, à chính là chuyện về Bạch Phượng Hoàn. Bạch Phượng Hoàn, Vũ Quy Thanh theo ánh mắt Lạc Duẫn Trần lập tức hiểu ý, sư tôn là nói con linh sủng này. Lạc Duẫn Trần đối với cách gọi linh sủng vẫn là có điểm dị nghị, linh không linh hắn không biết, dù sao khẳng định sủng không được, nhưng hắn cũng không hào phản bác, ho khan một tiếng, nói. Không sai, ngươi xem ta trước kia cũng chưa nuôi qua hắn. Góc truyện audio.com, nói lại đánh giá một chút Vũ Quy Thanh, từ thần sắc hắn xác định nguyên thân đích xác không nuôi qua đi mới tiếp tục nói, ta sợ nuôi nó đến tàn. Bạch Phượng Hoàn vừa nghe lập tức kháng nghị, ta thiên sinh lệ chất, sẽ không tàn. Lạc Duẫn Trần làm lơ kháng nghị của nó, tiếp tục nói. Hơn nữa ta ngày thường cũng không nhiều thời gian lắm, liền muốn chọn một người trong bốn người các con, vừa lúc cũng cho các con cơ hội rèn luyện. Vũ Quy Thanh nghe vậy hơi hơi khom lưng, con hiểu được. Xem bộ dáng hắn nắm chắc đi ra ngoài, Lạc Duẫn Trần nghĩ đẹp đến không được. Hai ba câu liền tìm cái bảo mẫu ngốc điểu, hắn là thiên tài đi. Cách chương.